Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, 1492 năm, Temple cùng hội sát thủ Brotherhood chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Lúc này Temple đã biết được, Brotherhood đem quả táo vàng giao cho Sultan bảo quản. Vì lẽ đó bọn họ quyết định lấy hành động đến thu được này viên quả táo vàng. Giáo phụ bên trong có một câu nói. Ta chuẩn bị hướng về hắn để một cái hắn không thể từ chối điều kiện. Temple cũng chuẩn bị làm như vậy. Vì uy hiếp Sultan giao ra quả táo vàng. Temple phái ra binh sĩ chấp hành bắt lấy Sultan con trai duy nhất nhiệm vụ. Mà Brotherhood nhưng là biết rồi chuyện này. Bao quát can tổ tiên Aguila ở bên trong thích khách tham dự trận này giải quyết con trai của Sultan chiến đấu, mà can thông qua Anonymous đồng bộ ký ức, chính là một đoạn này chiến đấu trải qua, đang tiến hành thí nghiệm trong đại sảnh. Diệp Thiên Hồ thật lòng nhìn máy chiếu khí bày ra hình ảnh. Thông qua thần kinh liên tiếp, Anonymous không chỉ để can đồng bộ gen ký ức, đồng thời cũng đem những ký ức này rõ ràng địa biểu diễn ở trên thực tế những người này trước mắt. Chân chính chạm ở bên trong tòa đại sảnh này, tận mắt nhìn Anonymous vận hành. Loại này thị giác hiệu quả làm cho người ta tạo thành chấn động quả nhiên không phải cách màn hình có thể cảm nhận được, chỉ là như vẩm một màn, đã hoàn toàn đáng giá hắn mạo hiểm lẻn vào trung tâm phục hồi chức năng. Lúc này, Can đã hoàn toàn cùng Aguila ký ức đồng bộ. Hắn ở bên trong tòa đại sảnh này, ở cánh tay máy dưới không kém chút nào hoàn thành gen trong ký ức Aguila đã từng cử động. Một đoạn này ký ức cuối cùng, Aguila vì cứu con trai của Sultan mà rơi vào vách núi. May mắn chính là một sợi dây thừng cứu vớt hắn, nhưng là hắn cùng vương tử nhưng cũng bởi vậy rơi vào rồi Temple trong tay. Ở trên thực tế, ở can mô phỏng theo gen trong ký ức Aguila nhảy xuống sườn núi một sát na kia. Sophia bỗng nhiên mệnh lệnh đình chỉ đồng bộ, kéo can mang theo cánh tay máy đập xuống đất. Tuy rằng can trợn tròn mắt, thế nhưng hiển nhiên hắn ý thức đã rơi vào đình trệ. Sophia đi lên trước kiểm tra can tình huống, đồng thời ra lệnh, bắt đầu khôi phục công tác. Tiến hành hệ thống kiểm tra cũng ghi chép xuống tình trạng của hắn. Ngươi làm rất tốt, Can, chỉ có điều, Can lúc này lại không nghe được Sophia âm thanh. Ở hắn, trong ánh mắt, hắn tổ tiên Aguila chính đang hướng về hắn đi tới. Theo hắn đi lại ở phía sau mang theo từng cái tàn ảnh. Nhưng rất nhanh hắn triệt để mất đi ý thức rơi vào hôn mê. Bác sĩ dẫn hắn trở lại, kiểm tra hắn thân thể. Ta muốn bảo đảm hắn không có vấn đề. Sophia mệnh lệnh những người khác. Ánh mắt ở đại sảnh bên trong nhìn quét một tuần. Nhưng không có lại nhìn tới Diệp Thiên Hồ bóng người. Hắn không biết lúc nào đã rời khỏi nơi này. Rời đi thí nghiệm trong đại sảnh. Sophia thậm chí không có đi theo tiến vào can đến tiếp sau công việc kiểm tra, mà là vội vã trở lại phòng làm việc của mình. Sau đó, ở nơi đó nàng nhìn thấy Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ vẫn cứ ăn mặc cái kia thân bảo an màu đen chế phục. Lúc này chính như cùng chủ nhân bình thường bình yên ngồi ở Sophia vị trí. Lật xem trên bàn này bản rõ ràng lịch sử lâu đời cổ xưa thư tịch. Trong này ghi chép rất nhiều liên quan với Temple cùng quả táo vàng bí ẩn. Tin tưởng nếu như này bản thư tịch bên trong nội dung bị tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ gây nên lớn vô cùng tiếng vọng. Diệp Thiên Hồ tay trái thưởng thức này một cái quả táo vàng mô hình. Nó do thủy tinh điêu khắc mà thành, lại như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Nguyên bản nó cùng vật liệu quả táo vàng mô hình đồng thời bày ra ở máy vi tính cái khác trên giá. Nhìn thấy Sophia đi tới, Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hồi trong tay quả táo vàng mô hình. Nói, rất tinh xảo món đồ chơi. Sophia đứng ở nơi đó nhìn Diệp Thiên Hồ mấy giây. Đi vào thuộc với phòng làm việc của mình. hay là bởi vì cái ghế bị Diệp Thiên Hồ chiếm cứ. Nàng trực tiếp ngồi ở bàn làm việc của mình trên, cúi đầu liếc nhìn Diệp Thiên Hồ đồ vật trong tay. Nói rằng, ở chủ nhân không có cho phép tình huống, lộn xộn người khác đồ vật hành vi cũng không lễ phép. Được rồi, ta xin lỗi, Diệp Thiên Hồ rất không thành ý nói. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Sophia dán ở pha lê trên vách tường tư liệu. Nói, những người đều là ngươi chuột trắng nhỏ. Sophie quay đầu nhìn sang, đó là mấy người mang vào bức ảnh tài liệu cá nhân. Sophia nói rằng, bọn họ đều là thích khách, một đám mưu sát người. Vì lẽ đó, ngươi chính là chuẩn bị dùng quả táo vàng cứu vớt những này mưu sát người linh hồn. Nhân loại bạo lực bắt nguồn từ gen, lại như là ung thư như thế, là một loại bệnh tật, có điều lại như là ung thư như thế, hy vọng có một ngày có thể chữa trị hắn. Quả táo vàng ẩn chứa giá trị khó có thể tưởng tượng. Nó có thể triệt để xin nhờ bạo lực loại bệnh này. Như vậy, vị tiên sinh này, ngươi từng giết người sao? Sophia nhìn xuống Diệp Thiên Hồ hỏi. Diệp Thiên Hồ nói, Diệp Thiên Hồ, được rồi, Diệp Thiên Hồ tiên sinh, ngươi từng giết người sao? Sophia tiếp tục hỏi, giết qua, Diệp Thiên Hồ mỉm cười đón nhận Sophia ánh mắt, giết qua rất nhiều người, hơn nữa sau đó còn sẽ tiếp tục giết người, cho nên nói, ta bị bệnh thật sao? Diệp Thiên Hồ tiếp tục thưởng thức quả cầu thủy tinh, nói, ngươi chuẩn bị dùng biện pháp gì trị liệu những bệnh nhân này đây? Tỉ như là ngươi nói như thế. Lợi dụng vật này. Sophia gật gù nói. Quả táo của Eden. Thánh kinh bên trong nói cho. Hắn ẩn chứa nhân loại lần thứ nhất phản kháng hạt giống. Mà ở trong có mấy người thì lại tin tưởng. Thượng đế hoặc là một cái nào đó văn minh thời thượng cổ. Muốn cho nhân loại am hiểu vì sao có bạo lực. Nhưng là, Sophia nhìn thấy chỉ là Diệp Thiên Hồ xem thường cười gằn. Xem ra, người cũng không biết quả táo vàng đến cùng là cái gì. Sophia, đối lập với Temple thân phận này, ở trên người ngươi vẫn là nhà khoa học nhân vật càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, còn có chút ngây thơ. Sophia ý thức bên trong. Quả áo vàng bên trong chất chứa làm cho nàng hoàn toàn mở ra nhân loại di truyền mật mã bí mật. Được quả táo vàng, nàng liền có thể tìm tới triệt để trừ tận gốc nhân loại bạo lực biện pháp. Đáng tiếc chính là, nàng từ vừa mới bắt đầu liền bị cha của chính mình Alan Rickin lừa dối. Ở Sophia thế giới này, cái trước văn minh bên trong tồn tại một loại bị gọi là người mở đường sinh vật. Bọn họ hình thái trên có chút tương tự với nhân loại. Thế nhưng so với nhân loại hình thể càng cao hơn đạt một ít. Cũng càng thông minh, bọn họ chế tạo nhân loại. Nhân loại cùng bọn họ mà nói có điều là một loại công cụ. Lại như là nhân loại để cho tiện chính mình chế tạo người máy như thế. Vì khống chế nhân loại, người mở đường chế tạo quả táo vàng. Nó có thể cướp đoạt nhân loại tự do ý thức. Làm cho nhân loại chân chính hoạt thành một loại cơ khí. Không có bất kỳ tự do có thể nói cơ khí. Có một việc Sophia đúng là nói đúng. Quả táo vàng ẩn chứa nhân loại lần thứ nhất phản kháng hạt giống. Thích khách thủy tổ, cũng chính là thánh kinh bên trong Adam cùng Eva. Bọn họ là nhân loại cùng người mở đường hỗn huyết loại. Bọn họ từ người mở đường nơi đó trộm đi quả táo vàng. Từ đó bắt đầu rồi nhân loại phản kháng người mở đường chiến tranh. Chiến tranh kết quả cuối cùng chính là người mở đường cuối cùng tuyệt diệt. Nhiều nhất cũng chỉ là lưu giữ với các loại trong truyền thuyết. Mà nhân loại thu được trái đất quyền khống chế. Phụ thân của Sophia Alan Rickin hiển nhiên biết nhiều thứ hơn. Chỉ ít hắn rõ ràng quả táo vàng tác dụng cũng không phải dùng để nhân loại trừ tận gốc bạo lực. Mà là cướp đoạt tất cả mọi người tự do ý chí. Dùng để thực hiện một loại tàn khốc hòa bình trật tự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?